Diệu Nhật Lam Thiên, chương 39, góc truyện audio.com. Lam Úc Kiệt tâm tình thực phức tạp bởi vì hắn thật sự thương hắn, cho nên yên tĩnh thời điểm, hắn mặc dù cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không trách Vương Diệu có hắn gánh vác, hắn yếu kết hôn Lam Úc Kiệt cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không kinh ngạc, có lẽ là sớm lường trước đến sẽ có như vậy một ngày đi. Lam Úc Kiệt thản nhiên, khuôn mặt có chút ai thê, đau tiếp nhận rồi tin tức này. Vương Diệu gạt hắn là bởi vì băn khoăn đến hắn. Lam Úc Kiệt tình nguyện tin tưởng Vương Diệu là thật thương hắn mới làm như vậy, cho nên hắn mặc dù bi thương, nhưng cũng có thể thông cảm. Trở lại chỗ ở sau Lam Úc Kiệt soát môn tạp, Vương Diệu đã muốn ở nhà, Tiểu Kiệt ngươi đã trở lại. Thực xin lỗi, ta đem đi bệnh viện tiếp của ngươi thời gian đã quên, đi thời điểm ngươi đã muốn đi rồi. Vương Diệu vừa nghe gặp mở cửa thanh liền đi lại đây, áy náy che mặt dung một phen đã đem Lam Úc Kiệt ôm ở trong lòng, Tiểu Kiệt đừng nóng giận, là ta không tốt, gần nhất ta sự tình nhiều lắm, Vương Diệu ta vừa xong ra, một thân cho bụi trước nhượng ta đi tắm rửa một cái đi. Lam Úc Kiệt bài trừ một nhợt nhạt mỉm cười, thản nhiên nói như vậy, ân, ngươi đi trước tắm rửa. Vương Diệu buông hắn ra, nhẹ nhàng ở hắn thần thượng hôn môi vài cái, có đói bụng không? Ăn cơm xong sao, ta nhượng đầu bếp làm cho ngươi chút điểm tâm ăn đi, hảo. Lam Úc Kiệt gật đầu nhẹ nhàng ứng. Lam Úc Kiệt phản ứng thực bình thường, nhưng tựa hồ có chỗ nào hòa bình thường không quá giống nhau. Bất quá, đến tột cùng là nơi nào không giống với Vương Diệu cũng không nói lên được. Vương Diệu vẫy vẫy đầu, hắn hướng đến không phải nhiều như vậy tâm nhân, cho nên hắn chỉ cho là chính mình rất mẫn cảm, không nghĩ nhiều. Không có chất vấn, đối với trong phòng này đối hắn sủng ái có ra nam nhân, Lam Úc Kiệt chỉ là cảm thấy xót xa toan. Đều còn không có kết hôn liền đã quên yếu tiếp hắn tan tầm, như vậy chờ hắn kết hôn sau đâu. Vương Diệu yêu, hắn chung quy không thể độc chiếm đi. Một mặt hướng về phía Thủy, Lam Úc Kiệt một mặt điều thích chính mình, mặc dù hắn nghĩ đến chính mình bên ngoài đầu đã muốn điều thích tốt lắm, nhưng trở lại này ra tái nhiều tâm lý điều thích giống như cũng không rất đủ dường như. Hắn chung quy đã muốn 20 bát không phải thập bát tuổi. Mà có người như tự yêu ngươi, đem ngươi theo quá khứ rất thấp chiều cái kia khảm quật đi ra, đem ngươi cứu thục Lam Úc Kiệt cảm thấy chính mình hẳn là cảm ơn, sau đó học được buông tay. Đi vào giấc ngủ tiền Lam Úc Kiệt quấn quýt lấy Vương Diệu phải làm yêu. Tháng sau, hắn yêu này nam nhân sẽ kết hôn, sẽ có một nữ nhân thay thế được hắn bên người tối quang minh chính đại cái kia vị trí, hắn sẽ có một gia đình, có lẽ còn có thể sinh vài cái giống hắn hảo xem hài tử. Cho đến lúc này, hắn bên người, sẽ không lại có hắn vị trí. Vương Diệu là một cái tốt lắm tình nhân. Hắn nhất định sẽ không đuổi đi hắn, nhưng là Lam Úc Kiệt biết chính mình nhất định chịu không nổi. Lam Úc Kiệt nguyện ý thành toàn, nguyện ý buông tay, nguyện ý chúc hắn hạnh phúc khoái hoạt, nhưng không cách nào chịu được đến lúc đó chính mình còn mặt dày mày dạn không chịu đi. Cho nên hắn còn lại đến thời gian cũng không nhiều, một phần, cho dù là một giây, hắn đều phải nắm chắc Tiểu Kiệt hôm nay không cần làm được không? Ta hôm nay có điểm mệt, Vương Diệu lời này nói được chính hắn đều có chút chột dạ. Góc truyện audio.com, nhưng là hôm nay nghe qua Ngụy Tĩnh giảng hòa Liễu Phi kia lời nói sau, Vương Diệu không thể không đa tâm một chút. Bọn họ gần nhất cơ hồ mỗi ngày làm tình, có khi một ngày còn trước vài hiệp. Ngụy Tĩnh ngôn ca ca từ nhỏ công tác mệt muốn chết rồi thân thể hơn nữa miệt mài, đến mấy năm trước thân thể đột nhiên liền chống đỡ không ngừng ngã bệnh điều dưỡng đã nhiều năm mới có khởi sắc. Liễu Phi cựu cữu này 2 năm cũng bắt đầu có thể lực chống đỡ hết nổi tình hình xuất hiện, hôm nay Vương Diệu ở đây nghe xong sau ngược lại là để bụng. Lam Úc Kiệt tùy hứng, muốn thời điểm tổng yếu đến tốt nhất vài lần mới bỏ qua. Hắn dù sao lớn Vương Diệu vài tuổi, Vương Diệu như vậy tiền căn hậu quả liên tưởng đứng lên khó tránh khỏi có lo lắng. Bọn họ là muốn cùng nhau đi cả đời đâu, vẫn là thừa dịp tuổi trẻ khắc chế một chút hảo kia. Ta đi ngủ một khác chương giường, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lam Úc Kiệt không nghĩ tới Vương Diệu hội cự tuyệt hắn, Vương Diệu đối hắn luôn luôn đều là ngoan ngoãn phục tùng. Đột nhiên bị cự tuyệt Lam Úc Kiệt trong lòng cảm thấy có chút bị thương. Hắn hôm nay tối cần Vương Diệu cấp ôm ấp hòa ấm áp nhưng là Vương Diệu lại cự tuyệt hắn. Nạp đại phòng ngủ lý có 2 chương gia đại song nhân giường, Lam Úc Kiệt hiện lên một khác chương giường, hắn nghiêng người đưa lưng về phía Vương Diệu. Hắn dưới thân nằm này chương giường, là 2 người vừa nhận thức không lâu khi Vương Diệu đối hắn săn sóc lúc ấy, hắn từng cảm thấy thực ấm áp, thực cảm động, bất quá, hiện tại này chương giường giống như đã muốn là nhiều ra đến. Vương Diệu cự tuyệt hắn, bọn họ không làm yêu, nhiều ra đến này chương giường liền đã không có ý nghĩa. nằm khi, mà như là không tiếng động cười nhạo nhất bàn, theo Vương Diệu ngủ nhợt nhạt tiếng hít thở, Lam Úc Kiệt khắc chế không được trong mắt ẩm ướt, tràn đầy ở hốc mắt hàm hàm nước mắt dần dần hội đê, hắn lẳng lặng địa yên lặng đem trong lòng khổ sở hòa không tha theo ẩm ướt bọt nước trông ồ ồ bài ra, thong thả ướt đẫm áo gối hòa chăn bông cũng không tự giác. Lam Úc Kiệt không ở bên người nằm Vương Diệu ngủ đắc cũng không an ổn. Nhìn một khác Trương trên giường Lam Úc Kiệt bối quá khứ tiêm gầy thân ảnh, hắn cũng biết hắn bảo bối Tiểu Kiệt khẳng định làm cho này sự giận dỗi. Nhưng là vì hắn thân thể hảo, Vương Diệu vẫn là không có bao nhiêu làm giải thích. Ngày mai ở hò hét hắn bãi, sáng sớm Vương Diệu tỉnh lại khi Lam Úc Kiệt đã muốn không ở trên giường. Vương Diệu ngủ đắc thiếu cho nên hắn hướng tới là hai người bên trong sớm nhất khởi cái kia, rời giường sau vốn định đi ôm một cái, nháo nháo hắn bảo bối ái nhân, trong phòng lại không có Lam Úc Kiệt bóng dáng, Vương Diệu càng nghĩ càng buồn bực vội vàng mặc quần áo xấu tẩy, đi lên. Tọa một chút, bữa sáng thì tốt rồi. Lam Úc Kiệt đứng ở mở ra thức tại chu phòng, vừa nghe đến Vương Diệu mở cửa thanh liền quay đầu đối hắn cười cười, sáng sớm khi Lam Úc Kiệt tiếng nói ôn nhu mềm mềm rất là dễ nghe, hắn mềm mại đen thùi trung tóc dài bị dùng tế thẳng lưu loát cột vào cái gáy tiêu, nhu hòa ở nhà phục thượng vây quanh một cái thiền màu lam tạp dề, trong tay còn cầm đem hoa sạn ở lô cái thượng lầm nhầm, đem Vương Diệu cả người đều xem mắt choáng váng, Tiểu Kiệt. Người, Vương Diệu nhìn xem ánh mắt đăm đăm, liền đầu lưỡi cũng thắt. Góc truyện audio.com Ở cùng một chỗ lâu như vậy, Vương Diệu chỉ nhìn qua hắn sáng sớm biếng nhác quyến rũ bộ dáng. Lam Úc Kiệt mặc tạp dề tố thái thanh thuần bộ dáng nhượng Vương Diệu cả người ngẩn người, miệng một ngụm nước miếng đều phải tích xuống dưới không nói, liên khóa hạ lão nhị đều cứng rắn đến một không được cả người thầm nghĩ tượng đói hổ phát dương giống nhau phát đi lên. Lão thiên, Lam Úc Kiệt thật sự là thượng thiên cho hắn lớn nhất khảo nghiệm. 8, 4, khô ma, dọa choáng váng, Lam Úc Kiệt cười khẽ theo cái chảo lý sản khởi hai cái xinh đẹp bán thục trứng trần nước sôi phóng tới bàn tử lý tiếp theo lại thục lạc thả vài miếng bacon hòa lạp sườn đi xuống tiên yên tâm ta cũng vậy hội xuống bếp hơn nữa cam đoan độc bất tử ngươi. Từ nhỏ chiếu cố nhân Lam Úc Kiệt hội làm sự khả hơn, chỉ là Vương Diệu sủng hắn, ở Vương Diệu trước mặt hắn luôn giống bị quán xấu hài tử cần lao lưu loát này một mặt hắn chưa bao giờ nhượng Vương dạng nhìn đến quá. Vương Diệu thấu thượng bàn ăn đoan chính ngồi xong, mặt bàn đã muốn xiêm áo mấy món ăn sáng hòa to tiếng hộc thanh chúc trung tây thức sắc nhập phong phú thức ăn nhìn xem Vương Diệu nước miếng chảy ròng, đợi cho Lam Úc Kiệt nắm tay thượng bàn tử bưng tới khi hắn đã muốn khẩn cấp thịnh chúc đại khẩu ăn đứng lên, ăn ngon sao? Lam Úc Kiệt hai tay tựa vào bàn duyên chi cầm, hai mắt đều là cười mị mị coi như nhìn Vương Diệu ăn hắn làm đồ ăn hắn cũng rất thỏa mãn như vậy, ăn ngon, Tiểu Kiệt làm nhiên ăn ngon. Lam Úc Kiệt tay nghề xác thực khá tốt, mặc dù là đơn giản thanh chúc ăn sáng trải qua tay hắn tựa như là ma pháp nhất bàn, Vương Diệu như thế nào ăn như thế nào cảm thấy ngọt ngào, bất quá nhìn cặp kia tinh tế trắng nõn hai tay vì hắn làm nhiều như vậy, Vương Diệu mặc dù vui mừng lại vẫn là không tha đắc, bất quá ngươi như vậy bận rộn, đi làm lại mệt, vì làm bữa sáng như vậy sáng sớm sao được. Về sau vẫn là phân phó đầu bếp làm đi. Ngươi này hai tay chiều chuộng, bao nhiêu nhân chờ ngươi cứu mạng nột nếu bởi vì giúp ta tố thái bị phòng ta nhiều luyến tiếc phải không? Ngươi không thương ăn liền giảng thôi, nói nhiều như vậy, hừ. Lam Úc Kiệt khuôn mặt thoáng ửng hồng, hờn dỗi chu phấn thần dùng sức vỗ Vương Diệu một phen, ngươi yên tâm ta cũng vậy nhất thời tâm huyết dâng trào, sau này ngươi muốn ăn ta còn không chịu làm đâu. Có một chút thương cảm ẩn ẩn giấu ở nói lý, Vương Diệu nghe không hiểu ta thích ăn, Tiểu Kiệt làm cái gì ta đều thích ăn, ngươi đừng loạn tưởng ta không phải là luyến tiếc ngươi mệt thôi. Đừng nóng giận, bảo bối. Vương Diệu vừa thấy hắn phát cáu liền vội vàng trấn an, Vương Diệu cũng là kỳ quái, Lam Úc Kiệt rõ ràng ngay tại giờ trò xấu, cố tình hắn thích thú, hống nhân cũng không cảm thấy phiền, ngược lại trong lòng còn ngọt thật sự tốt lắm, ăn liền ăn, ngươi thiếu ba hoa, nhìn Vương Diệu vui vẻ ăn chính mình tự tay làm được này nọ, Lam Úc Kiệt trong lòng có một chút thỏa mãn, nhưng là càng nhiều là thản nhiên xót xa trong lòng đầu phiên rào. Quá khứ rất nhiều năm qua hắn vẫn hy vọng có một ngày nào đó có thể giống ngày sáng sớm giống nhau vì chính mình âu yếm nhân rửa tay chỉ canh thang, nhưng là hắn vẫn đều bị làm hư, cho nên quên như vậy bình phàm hạnh phúc nguyên lai là chính mình trong lòng nhiều năm qua không thể hoàn thành khát vọng. Góc truyện audio.com Vương Diệu ăn thỏa mãn, Lam Úc Kiệt lại thiếu chút nữa nhượng đáy mắt lóe ra tinh lượng nhượng chính mình khổ sở lộ hãm. Hắn bận rộn xoay người, đưa lưng về phía Vương Diệu, Lam Úc Kiệt trên tay nắm bắt một khối khăn lau làm bộ trà lau, như thế tài năng chịu đựng không để nước mắt đến rơi xuống, lão bà cảm ơn. Vương Diệu làm càn ăn một vòng mới ăn no chân buông bát đũa, sau đó nhìn Lam Úc Kiệt bối quá thân xinh đẹp đường cong hòa xuyên tạp dề ở tại chu phòng bận rộn tê mát bộ dáng, Vương Diệu quả thực cảm thấy chính mình là toàn thế giới tối hạnh phúc nam nhân. Hắn theo Lam Úc Kiệt phía sau đưa hắn quyển tiến chính mình. gờ ngực chung ôm đầy cõi lòng, vô cùng thân thiết bả đầu đặt ở hắn kiên cảnh thượng cọ sát, ngươi tự mình cho ta xuống bếp, ta thật là cao hứng, nếm qua này đốn phong phú bữa sáng sau ta cảm thấy chính mình quả thực là trên đời này tối hạnh phúc nam nhân. Lam Úc Kiệt nước mắt hàm ở đáy mắt cố nén, khả vương diệu như vậy vừa nói hoàn hắn lại cũng nhịn không được, hai khỏa nước mắt không chịu khống chế liền trượt xuống dưới. Lam Úc Kiệt không nghĩ khóc, hắn hy vọng sau này nhượng chính mình hòa vương diệu nhớ lại cộng đồng cùng một chỗ ngày khi có thể có một chút ngọt ngào, nhưng là vương diệu kia một tiếng lão bà lại ngạnh sinh sinh đem hắn ngụy trang đều xé rách. Hiện tại vương diệu còn kêu hắn một tiếng lão bà, nhưng là chờ hắn khi kết hôn, hắn còn gọi hắn lão bà sao? Cái kia thời điểm, hắn còn có một danh chính ngôn thuận lão bà. Vương Diệu bên người cái kia vị trí chung quy sẽ không là hắn. Vương Diệu, Lam Úc Kiệt xoay người dùng hai tay hoàn trụ Vương Diệu eo, sau đó tựa đầu chôn ở hắn rắn chắc cường tráng ôm ấp chung thật lâu không chịu ngẩng đầu. Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Như thế nào khóc? Vương Diệu nguyên tưởng rằng Lam Úc Kiệt chỉ là đang làm nũng, cho nên ôn nhu đưa hắn ôm thật chặt, không nghĩ tới mới như vậy trong chốc lát công phu trên người quần áo thế nhưng lặng lẽ thấp một mảnh. Vương Diệu tối xem không thể Lam Úc Kiệt nước mắt, hắn tình nguyện Lam Úc Kiệt đánh hắn, mắng hắn, đối hắn khóc lóc om sòm cũng không nguyện ý nhìn đến hắn bảo bối khóc. Vương Diệu chụp hống hắn, đối bất thình lình nước mắt không rõ cho nên, chỉ cảm thấy hảo tâm đau, không có gì, chụp hống trông Vương Diệu thân thủ tưởng nâng lên Lam Úc Kiệt khuôn mặt nhỏ nhắn đến xem hiểu được Lam Úc Kiệt lại chỉ là lắc đầu, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên, thẳng đem đến rơi xuống nước mắt cọ ở Vương Diệu áo sơ mi thượng. Thật vất vả cọ xong rồi nước mắt Lam Úc Kiệt mới ngẩng đầu, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng ở Vương Diệu hai gò má thượng hôn hôn, tiếp theo mới lộ ra một nhợt nhạt mỉm cười nhượng Vương Diệu yên tâm, tốt lắm, ta đi đổi kiện quần áo, người đưa ta đi bệnh viện đi làm đi. Vương Diệu xử ở phòng khách lý còn buồn bực Lam Úc Kiệt đã muốn đổi tốt lắm quần áo đã đi tới, một bộ chuyện gì cũng không phát sinh bộ dáng nhượng Vương Diệu muốn hỏi đều không thể nào hỏi. Đi bệnh viện trên đường Vương Diệu trạng thái vẫn là như vậy che, hắn biên lái xe biên hồi tưởng buổi sáng ở phòng bếp khi chính mình là nói thế nào một câu không đúng nhưng lại chọc khóc hắn bảo bối, nhưng là suy nghĩ nửa ngày chính là không nghĩ ra được. Không đạo lý nha, hắn rõ ràng nói đều là lời hay. Chẳng lẽ Tiểu Kiệt là vì rất cảm động cho nên khóc? Khóc chuyện audio.com. Vương Diệu càng nghĩ càng cảm thấy có này khả năng. Hắn Tiểu Kiệt ra mặt tối bạc khẳng định là vì cảm động. Vương Diệu càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, trong lòng trừ bỏ mới vừa rồi không tha đắc ngoại vì thế lại sảm vài tia ngọt ngào, Vương Diệu, Lam Úc Kiệt lên xe cái gáy tự lý đã ở tường này nọ, không chú ý tới Vương Diệu vẻ mặt quái dị, cuối tháng này ta bài liên hưu chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Theo chúng ta hai cái, hòa Vương Diệu cùng một chỗ sao bởi vì Liên Anh bang thường xuyên du lịch quan hệ Lam Úc Kiệt là không có thiếu chơi đùa, bất quá chỉ hòa Vương Diệu hai người đi ra ngoài du ngoạn ngẫm lại đúng là một lần cũng không có. Hòa Liên Anh bang đi ra ngoài mỗi hồi luôn nhất đại bang nhân mã, Lam Úc Kiệt cố kỵ Vương Diệu đương đại ca uy tín, bên ngoài đầu hai người tất nhiên là không có khả năng có cái gì thân mật hành động. Lam Úc Kiệt kỳ thật cũng biết chính mình hiện tại đưa ra như vậy yêu cầu là quá phận điểm. Dù sao rất đột nhiên, hơn nữa Vương Diệu lúc này trong bang sự vụ nhiều hắn đúng là vội vàng, kia nhức đầu ước còn muốn chuẩn bị hôn lễ. Nói không chừng, còn cần trừ thời gian cùng kết hôn đối tượng bồi dưỡng điểm cảm tình. Nhưng là đều đến này mấu chốt, Lam Úc Kiệt tưởng, nếu hiện tại không đi, Vương Diệu đều phải kết hôn. Về sau sẽ không cơ hội, hắn biết chính mình ích kỷ, nhưng là có thể hay không ngay tại cuối cùng điểm này điểm thời gian lý, cho hắn cuối cùng một chút nhớ lại coi như chỉ là. Sắp chia tay lễ vật, cách chương.